Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 416. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh Thiên, con có thái độ gì thế hả? Ông ấy là bố con đấy. Tuy nhiên lời mắng mỏ nghiêm khắc của bà Cảnh không có ba tác dụng gì với Cảnh Thiên. Cô cười mê hoặc, vẻ ngoài sáng sủa và sự quyến rũ có tính công kích khiến bà Cảnh chỉ muốn lao một đến cho cô hai cái tát. Sao hả? Chỉ cho phép hai người vô sỉ, không cho phép người khác nói à? Trái tim pha lê TH9E này, lúc đầu cho dù công ty của nhà họ Cảnh có phải đóng cửa, đánh gãy răng rồi cũng phải nuốt máu vào trong, thả chết cũ 3 nanogram không? Cúi đầu, càng không thèm bán con gái Cẩu Vinh chứ. Vừa muốn hút máu lợi dụng vừa muốn người ta nâng niu cái. Lòng T8 ự tôn của hai người như nâng trứng, thật sự coi mình là ăn cha man giải cứu cả thế giới đấy à, bà Cảnh. Đối mặt với Cảnh Thiên miệng lưỡi sắc bén như vậy, ông bà Cảnh không thể nói được một câu nào. 1 tỷ chứ có phải là một đồng đầu, nói vay là vay à, lại còn chỉ là hạt cát trong sa mạc. Chuyện nhỏ như hạt cát, thì sao hai người không tự đi kiếm một hạt về đi? Không kiếm được cả một cái sa mạc thì kiếm một hạt cát là được rồi chứ gì. Nếu ngay cả một hạt cát mà cũng không kiếm được thì còn đến nói cái gì mà nhất. Định sẽ kiểm tra tiền, tư tưởng này của mấy người ấy à? Chẳng trách công ty nhà họ Cảnh lúc đầu sắp phá sản. Mày im đi, tao còn chưa nói mày đấy, là mày sai người làm em gái mày bị thương đúng không? Cảnh Thiên, sao mày có thể độc ác như vậy? Cảnh Lạc là em gái của mày, con bé còn đang bị bệnh. Mày đuổi con bé ra khỏi đoàn, phim thì thôi đi, lại còn sai người đánh con bẻ gãy xương. Mày, có phải bây giờ mày cảm thấy mình lấy chồng rồi, có chỗ dựa rồi, cho nên có thể không cần để bố mẹ, em trai, em gái mày vào mắt rồi không? Thấy không vay được tiền lại còn bị chọc tức, bà Cảnh lại mắng té tát Cảnh Thiên một lần nữa. Chuyện Cảnh Lạc bị người ta trùm bao tải đánh bị thương, có nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết là do Cảnh Thiên. Làm, bà Cảnh, ý lời lẽ của bà, bây giờ Cảnh Thiên là mợ chủ của nhà họ Chiến, nếu bà còn thách thức nữa thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa cơ bản nhất, bà bớt nói vài câu không được à? Lẽ nào nó không đáng bị đánh à? Đều là do bà chiều. Được được được, là tôi dạy dỗ không tốt, một đứa bị chiều quá hóa hư, một đứa thì vô ơn, tôi không nên để chúng nó ra. Đứa nào đứa nấy đều đến tìm tôi đòi nợ. Nói xong, bà Cảnh phất tay áo rời đi, nhưng ông Cảnh vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại một lần nữa. Cậu ba, hay là cậu nói xem thế nào thì cậu mới chịu cho tôi vay tiền, chỉ cần cậu nói tôi nhất định sẽ làm được. Chiến Lệ Xuyên nhìn ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và mỉa mai của Cảnh Thiên, anh nói. Ông Cảnh, con người phải biết đủ, nghĩ đến bộ dạng lụi bại của ông trước đây đi, lại nhìn bộ dạng ông mơ tưởng hão huyền bây giờ đi. Nói xong, xe lăn đã quay đi. Thiên Thiên, theo tôi vào. Ông Cảnh mở to mắt, không thể tin được rằng Cảnh Thiên lại thực sự bạc tình bạc nghĩa như vậy. Đều tại bà, lúc đầu đã bảo bà đổi tối với nó một chút. Sau này cho dù nó có đi lấy chồng hoặc lên như diều gặp gió thì cũng sẽ nghĩ đến cái tốt của chúng ta. Nhưng bà nhất định không nghe. Bà nhìn nó bây giờ đi, đủ lông đủ cánh rồi, chúng ta không những không được gì, ánh mắt đó của nó thậm chí là chỉ mong chúng ta chết đi. Khi ông Cảnh đi ra đã mắng bà Cảnh một trận, vừa hay bị Chiến Nghệ Hòa đi ngang qua nhìn thấy. Cô ta mỉm cười rồi đi tới. Cách Chương.